One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 120, Ngọc Nhi cái chết. Ngọc Nhi sự tình đối với nàng đả kích rất lớn, cho tới nàng còn có thể dáng chống đỡ lấy thân thể. Từ dưới đất từ từ đứng lên, thô sơ giản lược bôi qua khóe miệng lưu lại vết máu. Ngực lại là một trận ngai ngái, một ngụm máu tươi, cứ như vậy lưu loát nôn trên mặt đất. Ngoại thương ngược lại là không có, nhưng là nội thương lại nghiêm trọng rất nhiều. Nghĩ đến dù sao thời gian cũng không nhiều, chẳng trực tiếp cùng trước mắt lão thất phu này bánh liều một phát. Liền xem như trước khi chết, cũng sẽ không để hắn như thế thoải mái sống trên thế giới này. Người bất quá liền là một cái người không ra người quỷ không ra quỷ yêu vật. Đem chúng ta đoàn người cầm tù ở đây, liền là đem những cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Thỏa mãn trong lòng ngươi bẩn thỉu ý nghĩ, dạng này ngươi liền xem như có một ngày chân chính trở thành trên thế giới này chúa tể. Đó cũng là cái thế giới này bi ai, ngươi bây giờ cũng bị giết ta, nhưng là ngươi không thể phủ nhận ta nói sự thật. Với lại ta muốn nói với ngươi một câu, ta rất may mắn chết tại không có ngươi chúa tể bên trong thế giới kia. Như thế sẽ để cho ta cảm thấy vô cùng. Ngọc Nhi máu tươi còn đang chảy lấy, rót thành một đầu lớn nhất dòng sông màu đỏ, dọc theo hạ đoạn, chậm rãi chảy tới, cho tới nay đều là cùng Ngọc Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên Ngọc Nhi tử vong tựa như là đè chết nàng cuối cùng một cọng cỏ. Cái kia đã không có lý do lại lén lút còn sống. Nàng không có tư cách, mà tình huống hiện tại cũng không cho phép. Ở chỗ này tất cả mọi người, bao quát những cái kia bởi vì ngươi mà bỏ lỡ sinh mệnh người, đều lại bởi vì hành vi của ngươi mà thỏa hiệp. Ta ngay tại trong âm phủ lẳng lặng nhìn, chờ ngươi đến. Nàng bắt đầu biến điên cuồng, cũng không tiếp tục là ngày xưa cái kia nhu nhu nhược nhược thiên kim đại tiểu thư. Đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, bên trong phòng ấm đóa hoa cũng hẳn là biến gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nàng hô hào tất cả mọi người ở đây, đạt được mọi người đáp lại, bởi vì mỗi người đều không cam tâm cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Thế giới bên ngoài cố nhiên nhao nhao hỗn loạn, tồn tại mâu thuẫn không thể tránh né, nhưng đó là các nàng không muốn rời đi trực tiếp. Đối ngươi làm là như vậy sẽ bị trời phạt, nhiều như vậy vô tội sinh mệnh bởi vì ngươi mà chết. Sớm muộn có một ngày, ngươi lại nhận mình phạm vào tội nghiệt. Tất cả mọi người từ tại chỗ bên trên đứng lên, bởi vì thời gian dài cắt nga, để bọn hắn bắt đầu biến diện mục dữ tợn. Xem ra các ngươi đều muốn phản. Trấn Nguyên Tử từ trong tay áo móc ra một cái bảo vật, nhưng lập tức lại thả trở về. Vốn định lấy tính mạng các ngươi, nhưng là giữ lại các ngươi đám người này vẫn có chút tác dụng. Dù sao cũng sống không được bao lâu, yêu làm sao mắng liền thỏa thích đi. Ta sợ các ngươi về sau đều không có cơ hội mở miệng. Đắc tội hắn Trấn Nguyên Tử người, chưa từng có một cái sẽ có kết cục tốt. Những này bất quá là thu được về châu chấu, đạo đại không được bao lâu. Ngược lại là trước mắt cái này tiểu mỹ nhân, trăm năm khó gặp. Trước kia bởi vì muốn làm ra lòng dạ từ bi dáng vẻ, trên cơ bản là thất tình lục dục toàn bộ bị hắn rất tốt khống chế được. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không cần lại áp chế những này nội tâm chân chính cảm xúc. Chết mặc dù đáng tiếc, nhưng là ngươi hẳn là vì ngươi cái này gương mặt xinh đẹp mà đáng được ăn mừng, bởi vì nó có thể cứu ngươi một mạng. Trấn Nguyên Tử đem trong tay đầu vứt bỏ, có chút ghét bỏ ngủ một miếng nước bọt chấm nhỏ. Vừa mới không có nắm chắc tốt cảm xúc, vậy mà tay không đi kết quả một phàm nhân tính mệnh. Thật sự là ô uế tay của hắn. Xem ra cái kia coi bói nói không sai, ta gương mặt này trời sinh liền sẽ vì ta đưa tới tai họa. Có chút cam chịu đứng tại chỗ, tựa như là bị thời gian phong ấn con rối, không còn có bất kỳ biểu lộ. như cùng một cái dê đợi làm thịt, ngay cả phản kháng cơ bản năng lực đều đã mất đi. Đối mặt Trấn Nguyên Tử, nàng có lẽ ngay cả cãi lại cơ hội đều không có. Duy nhất đủ khả năng làm, liền là tại trong đáy lòng mặt nguyền rủa tên cầm thú này không bằng đồ vật. Ma chảo của hắn càng ngày càng tới gần, Nhạc Khinh Mộng hô hấp đều biến khó khăn. Lần thứ nhất cảm giác có lẽ tử vong cũng là một loại giải thoát. Coi như ta biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn để ngươi đời này kiếp này, vĩnh viễn không an ninh ngày. Dù là chỉ là lấy nàng thân thể máu thịt, lấy nàng vạn năm không nhập luân hồi làm đại giá, nàng cũng sẽ không tiếc. Sư phó, mặt trăng lập tức liền muốn xuất hiện. Mọi người ở đây đều vì trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử lo lắng đề phòng thời điểm. Phía sau Ngô Đồng kịp thời xuất hiện, một câu liền hóa giải nguy cơ. Có đúng không? Cái này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Đợi đến ta trở thành cái này giữa thiên địa chúa tể, lại đến cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Hoành Đồ bá nghiệp và mỹ nhân, tự nhiên bá nghiệp hơi trọng yếu hơn. Chút chuyện này hắn vẫn là phân rõ. Không, sau một nén nhang, mặt trăng sẽ thăng cấp đến nhất tròn. Khi đó là thời cơ tốt nhất. Những người này tính mệnh, xem ra cũng là đi đến đầu. Bất quá đều là một đám phế vật. Chết cũng liền chết, không có gì đáng giá vừa vặn rất tốt đáng tiếc. Không hề làm gì, còn muốn khẩn cầu còn sống. Coi như hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết. Đã như vậy, còn không bằng sớm làm thống khoái. Năng lực làm việc của ngươi, sư phó rất là yên tâm. Ngươi về sau liền thành thành thật thật đi theo ta. Nghe ta phân phó, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Trấn Nguyên Tử cười đến miệng đều không thể chọn. Một phất ống tay áo, âm trong tay áo túi càn khôn, đem tất cả mọi người ở đây đều tải trang lên, đơn độc lưu lại một câu kia tràn đầy huyết dịch thân thể. Tại Trấn Nguyên Tử sau khi đi, cỗ thi thể kia vậy mà không hiểu thấu biến mất không thấy. Mấy người các ngươi đi bên ngoài trông coi, bất luận chuyện gì xảy ra, đều không cho phép bất luận kẻ nào xông tới, nếu không các ngươi cũng không cần sống. Việc này can hệ trọng đại, có chút đến bí mật tiến hành, không cho thiên đình phát hiện phát giác, cho nên mỗi đi một bước đường, hắn đều lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là vì ngăn cản người bên ngoài đến tiến hành phá hư, hay là tại ngũ trang quan chung quanh vung xuống thiên la địa võng, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Ngô Đồng, ngươi đi đem ta chung quanh đệ tử đều triệu hoán tới. Phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất. Là, sư phó. Ngô Đồng tiến lên một bước, băng lãnh đáp lại nói. Mặc dù không biết sự tình gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi nhiều Trấn Nguyên Tử sự tình. Không thể không nói, Ngô Đồng năng lực làm việc 10 phần đáng tin. Lúc này mới không lớn một lát sau, tựa như chung quanh phụ cận đệ tử toàn bộ triệu tập. Bọn hắn từng cái mặc đạo bào màu xám, mắt buồn ngủ được tùng dáng vẻ, hiển nhiên mới vừa từ trong chăn bị đào lên. Nhưng là những này ngủ gật mới nhìn thấy Trấn Nguyên Tử ngay ngắn mặt về sau toàn bộ biến mất không. Tại từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, lại thêm cái này lành lạnh đêm gió thổi qua, lớn hơn nữa buồn ngủ cũng đều tan thành mây khói. Đi ngủ cố nhiên trọng yếu, nhưng là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Không biết sư phó gọi chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì. Dẫn đầu người mở miệng không hiểu hỏi, cũng coi là đem còn lại người nghi ngờ trong lòng cũng cùng nhau hỏi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.